Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, ta so ngươi càng hung. Vì sao kêu trời sinh ăn hàng? Ta nghĩ nhị sư huynh khẳng định chính là, vừa nghe nói có ăn, cao hứng cùng cái gì giống như, lúc này, ta đem nhị sư huynh thả trên mặt đất, nhị sư huynh lẩm bẩm hai tiếng, run run lên một thân thịt mỡ. Nhếch lên cái mông, làm cất bước thức, chân sau còn về sau lay hai lần, trên thân ngọn lửa tựa hồ biến càng thêm thịnh vượng một chút. Một chán liền hướng phía cửa kia khẩu dây leo đã đâm tới. Ta cùng Tiết Tiểu Thất liền tại sau lưng nhìn xem nhị sư huynh cùng một trận mang lửa gió lốc chày. Qua, có thể không thể đi ra ngoài liền dựa vào nó, nhưng mà, không đợi nhị sư huynh chạy tới cửa. Kia múa dây leo gian đột nhiên đã nứt ra một cái khe. Xuất hiện một cái màu trắng bộ xương khô. Kia màu trắng bộ xương khô bị kia dây leo khống chế được tay chân. Bay lên một cước liền hướng phía nhị sư huynh đá tới. Đáng thương nhị sư huynh còn không có chạy vội tới những cái kia dây leo gian. Liền bị một cái chân to nha tử đá lăng không bay lên. Ngao ô, một tiếng hét thảm liền ngược lại bay tới. Trong lòng ta giật mình, đưa tay liền tiếp nhận nhị sư huynh. Bất quá kia bộ xương khô bị kia dây leo qua hướng phía ta bên này ngay sau đó liền đánh tới. Lúc này, sau lưng Tiết Tiểu Thất hô một tiếng cẩn thận, chợt đem hắn pháp khí đem ra, phủ lên quả cân, liền hướng phía kia bộ xương khô đánh qua. Ta lo lắng nhị sư huynh an ủi, cúi đầu xem xét, gặp nhị sư huynh kia thật dài cái mũi tựa hồ sưng lên một vòng. Chính ủy khuất lẩm bẩm kêu, không khỏi một trận đau lòng. Liền trong chốc lát này, kia dây leo gian khe chỗ ngay sau đó lại chui ra ngoài mấy cái từ dây leo khống chế bộ xương khô. Cùng một chỗ hướng phía Tiết Tiểu Thất vây công tới. Tiết Tiểu Thất đối phó một con bộ xương khô đều có chút khó khăn. Chớ nói chi là nhiều như vậy, mà lại kia khe chỗ không ngừng có bộ xương khô chen vào đây không tính là lớn không gian bên trong. Ta chợt đem nhị sư huynh thả trên mặt đất, nhấc lên đồng tiền kiếm, cùng Tiết Tiểu Thất cùng nhau gia nhập chiến đoàn. Những này từ dây leo khống chế lại bộ xương khô dị thường linh hoạt. Cùng những cái kia không ngừng vũ động sợi đằng hỗn tạp cùng một chỗ. Rất mau đem ta cùng Tiết Tiểu Thất cho khốn trụ. Kia sợi đằng múa thời điểm. Phát ra siêu siêu tiếng vang. Đánh vào người trên thân. Liền dây lưng thịt có thể giật xuống đến một khối. Bị những cái kia sợi đằng khống chế lại bộ xương khô cũng 10 phần đáng sợ. Cào tại người trên thân. Cũng có thể bắt lấy mấy đạo vết máu thật sâu. Ta biết, đây hết thảy đều là kia lão yêu bà đang làm trò quỷ. Nó khẳng định liền ở bên ngoài, quan sát đến nhất cử nhất động của chúng ta. Ta tại đối phó những này bộ xương khô cùng sợi đằng thời điểm. Liền hướng phía kia lối đi ra hung tận hô. Lão yêu bà, người tốt nhất là thả hai huynh đệ chúng ta ra ngoài. Đem đại gia ta chọc giận, ta tuyệt đối để ngươi chết không yên lành. Ta như vậy mắng hoàn toàn là đồ cái nhất thời thống khoái. Không có nghĩ rằng, kia đứng ở bên ngoài lão yêu bà lại có đáp lại. Hắn líu lo cười mấy tiếng quái dị. Nói ra, tiểu tử, ngươi đã muốn chơi, bà ngoại liền chơi đùa với ngươi. Ta đến cùng nhìn xem các ngươi có thể giày vò tới khi nào. Chờ các ngươi giày vò tinh bì lực tẫn. Bà ngồi lại từ từ hưởng dụng huyết nhục của các ngươi. Ha ha, Tiết Tiểu Thất trên thân bị sợi đằng quất một roi tử. Lập tức ra chóc thịt bong, đau hét thảm một tiếng, cắn răng nghiến lợi nói ra. Tiểu cửu, kia lão yêu bà đến cùng cái gì lai lịch, chúng ta chỗ nào trêu chọc nàng. Có đôi khi ngươi không trêu chọc nàng, cũng không có nghĩa là nàng không muốn chúng ta mệnh. Đừng quản nàng là gì, đi ra ngoài trước lại nói, ta cùng Tiết Tiểu Thất nói, ra ngoài, đừng có nằm mộng, các ngươi liền an tâm chết ở chỗ này đi. lấy hai người các ngươi tiểu tử lại thêm con kia hồng hoang dị chủng. Đầy đủ lão thân độ kiếp rồi, có thể bị lão thân hưởng dụng, là các ngươi đời trước đã tu luyện phúc phận. Kia lão yêu bà lại đắc ý nói, lúc đầu trong lòng liền nén giận, lão thái bà này, để cho ta biến càng thêm tức giận. Chợt, ta lôi kéo Tiết Tiểu Thất lui về phía sau mấy bước. Vừa bấm thủ quyết, liền lần nữa tế khởi đồng tiền kiếm, thúc dục bắt đầu đồng tiền kiếm trận. Kia đồng tiền kiếm nhận pháp quyết dẫn dắt, trong nháy mắt liền phân giải ra đến, hóa thành mấy chục cái đồng tiền, hướng phía những cái kia nhào tới bộ xương khô cùng sợi đằng tán bắn đi. Đương đồng tiền đánh vào những cái kia bộ xương khô thượng thời điểm, phát ra một trận đinh đinh đương đương tiếng vang, rất nhanh liền rơi trên mặt đất. Nhưng là ta phát hiện cái này đồng tiền kiếm trận uy lực cũng không phải là rất lớn. Nguyên nhân chủ yếu là những này bộ xương khô căn bản không phải người, đồng tiền đánh vào trên người bọn chúng chỉ là đánh gãy mấy cái xương thôi, cũng không thể tổn thương về căn bản. Còn nữa, những cái kia sợi đằng có bộ xương khô yểm hộ, cũng có thể bảo toàn chính mình. Cái này một đợt đồng tiền kiếm trận vẫn là đem những cái kia sợi đằng cùng bộ xương khô buộc lui về sau một chút. Gặp đồng tiền kiếm trận không dùng được, trong lòng ta một trận ảo não, liền muốn lấy có phải là muốn động thủ đại chiêu, đem đan điền khí hải bên trong đọng lại oán lực phóng xuất ra. Từ đó để tu vi của ta tăng nhiều mấy lần, cứ như vậy, có lẽ có thể thoát khốn, triệt để diệt những này đáng ghét dây leo. Thế nhưng là, một khi đem mình oán lực phóng xuất ra, hậu quả khả năng thiết tưởng không chịu nổi. Tại kia U Minh chi địa, ta đã từng động tới hai lần đọng lại tại đan điền khí hải oán lực. Một lần là bị Cao Tổ Gia Gia Bình ổn lại, mặt khác một lần thì là bị Mao Sơn trấn thủ âm dương giới vị kia người có quyền cho áp chế lại. Nhưng mà, lần này lại là tại dã ngoại hoang vu, cũng không có cái gì cao nhân. Lại có ai có thể ngăn chặn trong cơ thể ta ma khí đâu. Một khi vận dụng, liền có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm, lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Thế nhưng là không sử dụng, ta cùng Tiết Tiểu Thất liền có khả năng chết ở chỗ này. Cho dù là trốn ra nơi này, bên ngoài còn có kia lão yêu bà đang chờ chúng ta. Chúng ta giống nhau là cái chết. Tốt, a. Vậy liền để cái này lão yêu bà kiến thức một chút ta Ngô Cửu Âm chỗ đáng sợ. Ngươi yêu khí trùng thiên, ta ma khí lâm thể, ngươi hung, lão tử so ngươi càng hung, ngươi lợi hại, lão tử so ngươi ác hơn, đánh bạc mệnh đi, cũng không thể để cái này lão yêu bà đạt được. Nghĩ tới đây, ta lần nữa thu hồi đồng tiền kiếm, cắt vỡ ngón tay, đem máu tươi ngưng tới gian. Nhanh chóng bóp động thủ quyết, thông qua huyết tế phương thức, bắt đầu điều động đan điền khí hải bên trong oán lực. Theo đan điền khí hải bên trong linh lực lưu chuyển, ngay sau đó, một cỗ bành trướng lực lượng từ trong đan điền bạo phát ra. Trong nháy mắt tràn ngập tại toàn thân, loại kia cơ bắp bị xé nứt cảm giác, loại kia xương cốt đang nhanh chóng sinh trưởng cảm giác. Ta một lần nữa cảm nhận được, ta rất thích loại này cảm giác cường đại, nhưng là loại này cường đại xác thực thông qua một loại thủ đoạn đặc thù mới có thể thi triển đi ra. Mỗi thi triển một lần, ta đều muốn bốc lên nguy hiểm tính mạng, thế nhưng là, ta đã không có lựa chọn, mà khí lệ thể cũng chỉ là sự tình trong nháy mắt. Kia cỗ bành trướng lực lượng tại trong cơ thể ta mạnh mẽ đâm tới. Tựa hồ muốn phá thể mà ra, trong lòng trong phút chốc liền có một loại giết chóc tình cảm quanh quẩn. Vô số sông vong xuyên bên trong oan hồn lệ quỷ tại bên tai ta kêu gào. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.